Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, giải cứu. Đùng đùng đùng, một trận phồng lên tiếng vỗ tay vang lên. Joker cái kia tràn đầy trêu chọc âm thanh vang lên. Oa, mọi người xem, chúng ta đại anh hùng đi ra. Nương theo Joker âm thanh, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Batman trên người. Hoặc là thở phào nhẹ nhõm, hoặc là hy vọng, hoặc là phẫn nộ, căm hận, cũng hoặc là kính nể. Đáng tiếc, có điều, mặc kệ những người khác cái gì tâm tình, Batman đều không để ý đến. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm đám kia cuồng đồ bên trong. Cái kia mang theo Joker mặt nạ người, ánh mắt u lạnh như băng. Chà chà khanh khách, đừng nhìn ta như vậy. Thông qua máy phóng đại thanh âm mở rộng âm thanh từ cái kia mang theo Joker mặt nạ nhân thân tải lên ra, cái kia tiếng cười quái dị để người sợ hãi trong lòng. Hiện tại ánh mắt của ngươi liền đáng sợ như vậy. Một lúc ta lại làm cái gì chuyện quá đáng, ngươi sẽ làm thế nào? Dùng ánh mắt giết ta sao? Mặt nạ Joker vẫy vẫy tay. Nhất thời, lại một con tin đầu nở hoa, biến thành một bộ tử thi. Batman u lạnh ánh mắt hơi lấp lóe lại. Tùy tiện nói, ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, không làm gì, chỉ là cảm giác. Cùng một cái trang phục thành rơi dáng vẻ bệnh thần kinh. Chơi chơi game thật vui vẻ. Batman lạnh lùng nói, ngươi thực sự là một người điên. Ngoặc kép, ân ha. Joker xem thường đáp một tiếng. Nói, bọn họ đều nói như vậy. Nếu ngươi đi ra, như vậy trò chơi của chúng ta liền bắt đầu đoạn thứ hai đi. Joker cười quái dị một tiếng. Nói, trước tiên đem mặt nạ của ngươi cởi ra đi. Thỏa mãn một hồi mọi người chúng ta lòng hiếu kỳ. Ngoặc kép, Batman ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn Joker ánh mắt, khiến người ta xem không ra bất kỳ cảm tình. Thế nhưng đang nhìn đến Joker tay lần thứ hai chậm rãi khi nhấc lên. Nhưng đưa tay đặt ở chính mình mặt nạ màu đen trên. Thấy thế, tất cả mọi người hô hấp hơi ngưng lại. Bọn họ xác thực hiếu kỳ. Hiếu kỳ dưới mặt nạ gương mặt đó là cái gì dáng dấp? Hiếu kỳ đến tột cùng là hạng người gì? Có thể cho những người hắc ám thế lực mang đến đau tận xương cốt đả kích. Batman động tác chậm chậm, như là nặng ngàn cân. Ta rất hiếu kỳ phủ thêm một thân màu đen. Muốn bị người cho rằng quái vật ngươi. Lưu lại cái kia một cái cửa sổ nhỏ. Chính là cái gì? Vì để cho người nhìn thấy bên trong 10 phân vẹn 10. Hả? Nói cho ta. Ta cái gì? Tại sao phải nhường người nhìn thấy? Batman cầm lấy mặt nạ tay hơi dừng lại một chút. Tùng một chút mặt nạ. Lần thứ hai bị hắn xoa bóp trở lại. Khóe miệng bốc lên. Nói. Vì cười nhạo ngươi. Dứt tiếng. Mấy đạo không đáng chú ý năng lượng kim châm né qua. Này một mảnh ở dưới ngọn đèn mà có mấy phần quang minh bến tàu. Trong nháy mắt triệt để biến trở nên hắc ám. Kinh hoàng tiếng vang lên. Cuồng đồ môn tiếng hét phẫn nộ vang lên. Mấy không đáng chú ý vật thể rơi xuống đất tiếng vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một mảnh trích bạch ánh sáng trang bị to lớn nổ vang thanh. Ở toàn bộ bến tàu trên vang lên. Nhất thời, ngoại trừ đã sớm chuẩn bị Batman ở ngoài. Cái khác tất cả mọi người đều bị này bạch quang cùng nổ vang khiến cho đầu váng mắt hoa. Không chỉ có tạm thời mất đi thị lực, càng bị to lớn tiếng vang làm đầu ông trực hưởng. Tạm thời mất đi suy nghĩ cùng năng lực hoạt động. Đang lúc này, một đạo lập lòe kim quang bóng người lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía những người cuồng đồ. Mà Batman cũng giống như hòa vào trong bóng tối giống như biến mất ở tại chỗ. Nhất thời, từng tiếng đánh thanh cùng tiếng kêu thảm thiết ở trong bóng tối liên tiếp không ngừng vang lên. Hơn 10 giây sau, làm mấy người chất khôi phục thị lực cùng năng lực hoạt động sự lại đột nhiên phát hiện những người đem bọn họ biến thành người chất cuồng đồ đã ngã trên mặt đất. Toàn trường chỉ còn dư lại hai đạo đứng thẳng bóng người. Đứng ở ánh trăng nhàn nhạt dưới, như ngồi chung hào quang lặng yên xuất hiện thiên thần, thần bí lại làm người khác chú ý. Đột nhiên rít lên một tiếng vang lên, một chiếc màu đen Batmobile xuất hiện ở trước mặt mọi người. ánh đèn chói mắt mở ra. Để này một mảnh máu tanh chiến trường xuất hiện lần nữa một vệt ánh sáng. Để mọi người căng thẳng tâm thoáng thả lỏng lại. Sau đó, mọi người thấy ở trong ngọn đèn hai bóng người. Một vị là Batman, một vị là bọn họ chưa từng thấy. Thế nhưng là ăn mặc chiến y màu đen. Có vẻ rất thần bí bóng người. Này, tỉnh táo một điểm không có. Chỉ thấy đứng ở Batman bên người người bí ẩn mở miệng hỏi một tiếng. Gordon ấn lại vẫn có chút choáng váng đầu. Gật gật đầu, nói. Gần đủ rồi, là ngươi đã cứu chúng ta. Ngoặc kép, hích, cảm tạ Batman đi. Russell không để ý chút nào mở miệng nói một tiếng. Chỉ trên đất những người bị bọn họ đánh tới cuồng đô. Nói, tiến vào bọn họ mau nhanh chói đứng lên đi. Nếu như một lúc tỉnh rồi liền không tốt. Gordon gật gật đầu, bắt chuyện mấy cái khôi phục như cũ cảnh sát. Bắt đầu từng cái xử lý nổi lên trên đất cuồng đô. Mà Russell cùng Batman nhưng không hẹn mà cùng. Đem ánh mắt nhìn về phía cái kia mang theo Joker mặt nạ ngã trên mặt đất người. Lúc này, ở đèn xe chiếu xuống. Người kia trên mặt Joker mặt nạ. Vào thời khắc này hiện ra đến mức dị thường quỷ dị. Đặc biệt là cái kia nhếch miệng cười to vẻ mặt. Như là chào phúng mọi người giống nhau. Tà khí lẫm liệt. Batman đi nhanh hai bước. Đi tới Joker trước mặt. Joker sẽ không dễ dàng như vậy liền bị giải quyết đi. Mang theo nghi vấn trong lòng. Russell cũng đi tới. Batman ngồi xổm người xuống. Lấy xuống đối phương Joker mặt nạ. Chỉ thấy phía dưới là một tấm không duyên cớ không có gì lạ mặt. Mà mặt chủ nhân. Lúc này chính ở vào trạng thái hôn mê. Russell liếc mắt nhìn. Trong lòng đại đại đánh cái xoa. Đồng thời ở trong lòng tiếng lóng nói. Quả nhiên Joker không đơn giản như vậy bị bắt được. Joker sao? Batman thì thầm một tiếng. Như là ở hỏi mình. Thế nhưng là có một tiếng tràn ngập trào phúng tiếng cười nhẹ làm trả lời. Người cảm thấy thế nào? Batman. Joker cái kia tà khí âm thanh lần thứ hai từ trên người đối phương mang theo máy phóng đại thanh. Âm bên trong xuất hiện. Chà chà. Cười quái dị một tiếng. Joker mang theo một nụ cười. Chậm rãi nói rằng, game, vừa mới bắt đầu đây. Ngoặc kép, dứt lời, Joker thở dài, nói, vốn là cho rằng tối hôm nay có thể cùng ngươi cẩn thận vui đùa một chút. Không nghĩ tới lại bị người phá hoại. Cái kia, chuyện xấu người, người ai, nghe vậy, Russell trầm ngâm một tiếng, nói, ây, người muốn biết à, đến, nói đi. Để Joker đại gia ghi nhớ tên của ngươi. Xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi. Chấm chấm, tĩnh mấy giây. Một tiếng cười nhẹ truyền ra. Cạc cạc lạc, thú vị. Ngươi so với Batman thú vị có thêm. Joker quỷ tiếu thổi phồng Russell một tiếng. Tùy tiện nói, làm khen thưởng. Ta sẽ đem ngươi viết ở ta gặp giết chết người có tên đơn trên. Russell khóe miệng vừa kéo. Nói. Cảm tạ a, ngoặc kép, ta sẽ tìm được ngươi. Batman lạnh lùng nói một tiếng. Ừ, ta chờ ngươi. Liền như thế ước định cẩn thận u. Joker thật lòng nói một tiếng. Nói, này pháo hoa liền làm vì là ước định của chúng ta chứng minh đi. Tiếng nói vừa dứt, Russell cùng Batman sắc mặt thay đổi. Nhìn về phía trên đất Joker. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.